Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Văn Đào khẽ cười rồi lựa lời khuyên nhủ cậu. Song Hỷ, bây giờ cậu đang kích động, đừng vội quyết định điều gì. Để mai ha, sáng mai ngủ dậy rồi tính được không? Bây giờ cũng muộn quá rồi. Nào, cậu uống sữa đi. Uống xong nhớ nghỉ ngơi nhé. Dứt lời, anh nhét cốc sữa vào tay cậu. Song Hỷ không đáp lời, nhẹ cắn môi chăm chú nhìn cốc sữa kia hồi lâu. Đôi mắt thâm quầng của cậu ngước lên nhìn Tương Văn Đào. Cậu không bỏ cái gì vào cốc đấy chứ? Nếu là lúc trước, cậu nhất định sẽ không đa nghi như vậy. Nhưng bây giờ, cậu rất nghi ngờ cái gọi là nhân phẩm của Tương Văn Đào, không thể không cảnh giác được. Sự nghi ngờ của Song Hỷ làm cho Tương Văn Đào xấu hổ, đồng thời cũng khiến anh bị tổn thương. Anh nhìn Song Hỷ thấp giọng hỏi, trong lòng cậu bây giờ, tớ là người quá quắt như vậy sao? Ánh nhìn của Tương Văn Đào quá mãnh liệt, buộc Song Hỷ phải quay mặt đi, từ chối trả lời. Tương Văn Đào đợi một lúc vẫn không thấy cậu nói gì, dường như anh đã bất lực đành thở dài. Song Hỷ, tớ thích cậu. Tớ muốn được cùng cậu đi hết cả đời này. Cả đời là một chặng đường rất dài. Thế nên tớ không muốn che giấu những khuyết điểm của mình. Nếu không thì sẽ mệt chết rồi. Cậu nói tớ ích kỷ cũng được. Mắng tớ phóng đãng cũng tốt. Tớ chính là người như thế. Anh ngập ngừng, đôi bờ vai như chùm xuống. Có câu này có thể cậu không thích nghe, nhưng tớ vẫn muốn nói. Chuyện đêm nay quả thực là tớ có lỗi với cậu, nhưng tớ không hề hối hận, có thể làm chuyện đó với cậu. Anh thoáng nhìn mặt Song Hỷ hạ giọng. Tớ rất hạnh phúc. Thái độ cực kỳ bình tĩnh của anh làm cho Song Hỷ ngưỡng người. Thằng mặt mất mấy giây, rồi đột nhiên cậu phẫn nộ đứng phắt dậy. Cậu trợn tròn mắt không thể tin nổi cái tên vô lại này sao có thể vô sỉ đến vậy. Câu trước còn nói được tiếng người, câu sau nói tiếng gì không biết, đúng là chết không hối cải. Ngoan cố đến cùng mà, cậu gầm lên. Cậu hạnh phúc, tôi thì không. Tương Văn Đào kinh ngạc. Chẳng lẽ cậu không hưởng thụ, chút nào sao, cậu không hề có cảm giác gì chắc. Bị anh hỏi thẳng thắn như thế, Song Hỷ thẹn quá hóa giận. Không phải vấn đề đấy. Cậu cũng không dám nhớ lại cái cảnh mình ở dưới thân Tương Văn Đào trên trĩ như thế nào. Rõ ràng mình là một người đàn ông bình thường. Tại sao lại bị tên đấy biến thái như vậy? Song Hỷ vô cùng ấm ức, bi phẫn gào lên. Tôi không phải động tĩnh luyến ái. Tương Văn Đào thở dài. Song Hỷ thừa nhận mình là gay, khó thế sao? Phụ nữ làm sao có thể hiểu được cơ thể cậu như tớ, cũng không có mấy người chịu hạ mình phục vụ cậu như tớ đâu. Trừ chuyện đêm qua, từ trước tới giờ tớ đối xử với cậu như thế nào trong lòng cậu cũng hiểu. Từ cậu cũng biết, cậu đã từng tuổi này, có người nào như tớ yêu cậu nhiều đến thế không? Lời nói của Tương Văn Đào nhắm vào trúng chỗ đau của Song Hỷ, cậu bỗng im bặt. Cậu cũng biết những gì đối phương nói đều rất đúng. Từ bé đến giờ, không phải cha mẹ không thương cậu, nhưng không thương cậu nhiều bằng Song Khánh. Có lẽ khi cậu còn nhỏ, người lớn đã ít khi để ý đến cậu rồi. Cậu là con cả, lại là con trai trưởng, không có cơ hội để làm nũng với cha mẹ. Tuy cậu chưa từng nói ra, nhưng sâu trong lòng là vô cùng hy vọng sẽ có ai đó để chỉ yêu thương mình cậu, nâng niu cậu như báu vật. Quả thật, Tương Văn Đào đối xử với cậu rất tốt. Khi cậu không còn đường lui, anh xuất hiện chỉ cho cậu lối ra. Lúc chuyển đến làm việc ở đây, anh cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Song Hỷ chỉ cảm thấy thật may mắn khi gặp lại người bạn này. Lẽ ra cậu đã cảm kích anh cả đời, nhưng vì sao lại phát sinh chuyện đêm nay chứ? Tương Văn Đào chăm chú quan sát Song Hỷ, thấy nét buồn rầu hiện lên khuôn mặt cậu. Anh biết người ấy cũng có chút dao động rồi. Tương Văn Đào cúi thấp người, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Song Hỷ. Làm người yêu tớ nhé, được không? Ít nhất cũng thử cùng tớ một lần. Tâm trí cậu rối bời, suy nghĩ hồi lâu, đối với lời thỉnh cầu của Tương Văn Đào. Cũng chỉ có thể nghĩ đến 1.001 câu trả lời. tôi không phải đồng tính luyến ái. Lúc này cậu đã bớt giận hơn hồi nãy. Cùng một câu nói, giọng điệu lại như có phần dịu đi. Tương Văn Đào mấp máy môi, định tiếp tục thuyết phục cậu. Xong, thấy vẻ mệt mỏi của cậu, bỗng nhiên lại đổi ý. Không sao, tớ không ép cậu quyết định ngay bây giờ. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Khi nào suy nghĩ kỹ rồi, hẳn trả lời tớ. Đêm nay với hai người, quả thật rất dài. Song Hỷ mở to mắt ngước lên trần nhà, ánh nhìn của cậu như muốn xuyên qua tường mà đáp tới một cõi hư ảo nào đó. Cậu cố gắng suy nghĩ, sắp xếp lại các chi tiết, nhưng càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng u mê. Sau cùng những suy nghĩ của cậu hoàn toàn đảo lộn, biết mình có cố nghĩ nữa cũng không được, cậu muốn nghỉ ngơi, giống như Tương Văn Đào đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mắt đã nhắm mà não vẫn hoạt động. Đầu óc lúc mê lúc tỉnh như thế, mãi đến tận hừng đông, cậu mới mơ mơ màng màng tiếp đi, trong nhà còn có một người khác không ngủ. Tương Văn Đào hút thuốc một cách chậm rãi, làn khói trắng bay lên, vấn vít cùng những suy nghĩ về Song Hỷ, chuyện đêm nay, anh thừa nhận mình là kẻ hèn hạ. Thủ đoạn, đích xác không phải là việc người quân tử làm trà. Song, đâu phải anh chưa thử qua cách thổ lộ với Song Hỷ, vậy mà cuối cùng Song Hỷ lại đi xem mắt, tuy rằng lần xem mắt này chấm dứt do hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nhưng một khi uông khởi đi rồi, biết đâu sau này lại là Lý Kỳ, Trần Kỳ nào đó. Khó tránh khỏi một ngày sẽ có một người phụ nữ quyết lấy Song Hỷ dù điều kiện của cậu có tệ đến như thế nào. Xã hội này chính là như thế, đói ăn vụn túng làm càn. Lắm kẻ sẵn sàng vi phạm những quy tắc thông thường để đạt được lợi ích tốt nhất. Chuyện đêm nay, xét ở góc độ nào đó, coi như anh đã có được Song Hỷ. Cũng giảm nhẹ tình trạng đói khát do nhìn được mà không ăn được. Anh bây giờ thân thể như một con thú được ăn uống no nê, vô cùng thỏa mãn. Nhưng nghĩ đến phản ứng của Song Hỷ, cảm giác thỏa mãn này không phải sụt giảm. Cơ thể nóng lên khi nhớ lại trận mây mưa, còn lý trí thì cố tỉnh táo lại. Tự hỏi sáng mai phải làm sao để thuyết phục Song Hỷ. Trong trạng thái lúc nóng lúc lạnh như thế, Tương Văn Đào chào đón một ngày mới. Khi những tia nắng sớm nhuộm vàng khung cửa kính, Tương Văn Đào dúi tắt điếu thuốc, đi tới phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Lo rằng Song Hỷ sẽ không từ mà biệt, cả đêm anh cố căng tai ra nghe động tĩnh ở phòng đối diện. Lúc này đây, khẽ mở cánh cửa nhìn lén vào, thấy trên giường có một vật thể thon dài thì mới thở phào nhẹ nhõm đi vào bếp. Nhà bếp của Tương gia có đầy đủ tất cả những vật dụng bếp núc sáng loáng. Nhưng với anh mà nói, mấy thứ này dùng để trang trí là chính, ngay cả nơi này anh cũng ít khi bước vào. Hôm nay thì khác, hôm nay anh sẽ sử dụng chính sách dụ dỗ đối với Song Hỷ. Tương Văn Đào vo gạo nấu cháo, rất cẩn thận tỉ mỉ. Đây là món sở trường duy nhất mà anh biết làm. Cháo nấu rất ngon. Xong xuôi, liền mang một bát đến phòng Song Hỷ. Anh cứ tưởng Song Hỷ vẫn còn đang ngủ, nào ngờ vừa bước vào, trên giường trống không. Đang ngạc nhiên từ phòng tắm truyền đến tiếng xả nước, sau đó Song Hỷ ôm bụng tập tễnh bước ra. Sắc mặt cậu xanh mét, tay ôm bụng thế kia, Tương Văn Đào vừa nhìn là biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Anh lo lắng hỏi han, có phải bị tiêu chảy không? Song Hỷ không buồn để ý đến anh, nét mặt hơi bối rối. Tương Văn Đào biết mình đoán trúng rồi, thì thoáng ân hận. Đã biết Song Hỷ là lính mới, hơn nữa lúc ấy cậu vừa lúng túng vừa xấu hổ, căn bản không thể rửa sạch chỗ ấy được. Lẽ ra mình nên kiên quyết, giải quyết tốt hậu quả mới phải. Tớ mới nấu cháo, cậu ăn tạm đi, tớ đi tìm thuốc cho cậu. Lúc anh mang thuốc về, phát hiện bát cháo còn nguyên si, chưa ai động, Song Hỷ thay quần áo, sắc mặt cậu khó coi. Tay đang cài khuy áo, Tương Văn Đào nhìn khí sắc của cậu hắn giọng, cố dùng một ngữ điệu thật nhẹ nhàng nhất. Thân thể không khỏe mà còn muốn đi làm à? Song Hỷ không thèm để ý đến anh. Tớ đã xin nghỉ, giúp cậu rồi. Lần này thì Song Hỷ có phản ứng. Câu nói của Tương Văn Đào khiến động tác của cậu ngừng lại, môi mấp máy muốn nói, ai cho cậu tự quyết định, nhưng ác miệng vốn không phải là tác phong của cậu, cuối cùng vẫn không nói gì. Tương Văn Đào thấy cậu hơi dừng rồi lại tiếp tục cài khuy áo, dường như không bỏ ý định muốn ra ngoài. Không kìm được, anh lại nhẹ giọng khuyên, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt hơn. Song Hỷ khép hờ đôi mắt, xoay người lại nhìn về phía anh. Tôi đi tìm phòng trọ. Tim Tương Văn Đào đập mạnh, miệng đắng chát, hồi lâu mới trả lời. Vẫn quyết định dọn đi ra ngoài. Song Hỷ trầm mặt, chậm rãi nói. Tương Văn Đào, nếu ở lại, tôi cũng không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Thanh âm của cậu trầm thấp, cuối cùng vẫn nói lời thật lòng. Tôi không vượt qua được chính mình. Tương Văn Đào im lặng. Anh đoán lúc này trong lòng Song Hỷ chắc mình cũng chẳng khác nào con rắc độc đã dụ dỗ Adam ăn trái cấm. Có khi còn tệ hơn ấy chứ. Như kiểu một kẻ ác chuyên đi hại người, dư vị đắng chát khiến anh muốn thở dài một câu. Song Hỷ, rõ ràng cậu cũng có cảm giác mà. Càng nghĩ tới lại càng không khỏi cười khổ. Nhưng lời nói ấy làm sao anh dám nói với Song Hỷ đây? Chắc chắn Song Hỷ cũng ý thức được điều ấy nên mới vội vàng né tránh như thế. Một người đàn ông suốt 35 năm, tính hướng vẫn bình thường, nay bỗng phát hiện ra trong lúc làm chuyện đó với người đàn ông cùng giới, cũng có khoái cảm. Với cậu mà nói, điều này quả là một sự đả kích lớn. Nghĩ đến đây, anh thấy hành động của Song Hỷ cũng dễ hiểu thôi. Vậy, phải chăng bây giờ anh nên để cho cậu ấy có một chút thời gian? Dù anh có muốn hay không, Song Hỷ cũng quyết dọn đi ra ngoài ở. Từ khi cậu đến Thượng Hải, mọi việc lớn nhỏ đều do Tương Văn Đào lo liệu hết. Nếu cậu không rành chuyện gì, ít ra cũng còn có Song Khánh ở cạnh giúp đỡ. Nhưng giờ đi tìm phòng trọ, ngay cả một người để thương lượng bàn bạc cũng không có. Song Hỷ chỉ có thể cắn răng, tự mình đương đầu với mọi chuyện. Cậu dùng mọi mối quan hệ của mình để tìm tin tức về phòng cho thuê. Cứ dịp nghỉ trưa hoặc là tan tầm là cậu lại lao đi tìm phòng, thậm chí còn không kịp ăn cơm, chỉ vội gặp bánh mì trên đường đi. Ở thành phố này, tất đất tất vàng, muốn tìm một nơi ở phù hợp thật chẳng dễ dàng gì. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, lại cộng thêm ý nghĩ muốn chuyển đi ngay, Song Hỷ không thể không hạ yêu cầu phòng trọ xuống mức thấp nhất. Mấy ngày liền cậu cứ đi sớm về muộn, lúc về thì mệt mỏi đến độ không muốn nói chuyện. Tương Văn Đào vẫn im lặng quan sát tất cả, anh chỉ vẫn tìm cơ hội nói chuyện với Song Hỷ. Tốt nhất là nên đánh bay ý niệm dọn đi ra ngoài của cậu, nhưng Song Hỷ lại không cho anh cơ hội. Đêm nay anh quyết tâm, ngồi chờ ở phòng khách. May mà lúc Song Hỷ về cũng không quá muộn, Tương Văn Đào thừa dịp lúc cậu thay giày ở Huyền Quang thì đến gần hỏi. Chắc cậu chưa ăn tối phải không? Để tớ ra ngoài mua gì cho cậu ăn. Ngữ khí của anh thật là nhã nhặn, thế nên khi Song Hỷ liếc mắt nhìn xuống đôi dép lê to trước mặt, thì mày trao lại nhưng vẫn trả lời anh. Ăn rồi. Tương Văn Đào à một tiếng cũng không nổi giận. Anh vẫn đứng, dùng một ánh mắt chan chứa tình cảm ngắm nhìn mái tóc đen của Song Hỷ. Còn Song Hỷ thì cúi đầu, cũng nhìn chằm chằm vào đôi dép lê kia. Tương Văn Đào như thế khiến cho cậu cảm thấy một áp lực rất lớn, làm cậu không dám đứng dậy ngay, đành cố ý thay giày thật chậm. Giữa không khí im lặng, cậu nghe thấy Tương Văn Đào chậm rãi hỏi. Song Hỷ, cậu không thể cân nhắc lại sao? Song Hỷ im lặng. Tương Văn Đào kiên nhẫn, cố dùng một thái độ khách quan để khuyên nhủ. Thị trường bây giờ cậu cũng biết rồi đấy. Cái gì cũng tăng giá cả. Chỉ có mỗi tiền lương thì lại không tăng. Một mình cậu dọn ra ngoài cũng không phải là không được. Chỉ sợ sẽ rất vất vả. Song Hỷ cũng không phải loại người không phân biệt được tốt xấu. Ngữ khí quan tâm của Tương Văn Đào. Cậu có thể nghe ra được. Im lặng trong chốc lát. Cuối cùng cậu dè giọng. Tớ biết rồi. Ngàn năm trước Bạch Cư Dì đã từng than. Đất Trường An thật không dễ sống. Có lẽ những thành phố lớn cũng không hề thay đổi, dù từ ngàn năm trước hay đến ngàn năm sau. Mấy ngày nay, những nơi cậu đi xem đều là những nơi hẻo lánh có tiền thuê rất rẻ. Nhưng tiền nào thì của nấy, nơi ở không được tốt, giao thông cũng không thuận lợi. Rời khỏi Tương Văn Đào, cậu đã xác định sẵn sẽ phải chịu khổ. Mí mắt Tương Văn Đào hơi giật giật. Cậu biết rồi, nhưng vẫn muốn chuyển ra ngoài. Song Hỷ im lặng, thật lâu sau mới chậm rãi mà kiên quyết gật đầu. Tương Văn Đào nhìn cậu, cũng im lặng. Sự im lặng của cậu không phải vì không biết làm sao, mà giống như một ngọn núi lửa. Bên ngoài thì lặng yên, nhưng ở trong lại sôi sục không ngừng. Anh không hiểu nổi. Anh chăm sóc thì có gì không tốt chứ? Tuy rằng anh không toàn năng như thần thánh, nhưng bằng cái tài lực của gia đình và năng lực của bản thân anh, muốn cho Song Hỷ một khoảng trời cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa, anh còn vui vẻ khi làm như vậy, Song Hỷ người này cũng không cảm thấy chán ghét. Thậm chí với những lời yêu chiều của Tư Văn Đào dành cho mình, cậu còn có chút hưởng thụ, nhưng bây giờ, cậu thay chịu khổ cũng muốn dọn ra ngoài. Điều này làm cho Tư Văn Đào rất phẫn nộ. Anh cảm thấy Song Hỷ lúc này đã có chút cứng cỏi hơn trước rồi. Cậu ngầm đồng ý, tình tình cảm cảm của anh. Hưởng thụ những ấm áp mà anh mang tới, nhưng lại quyết liệt, kháng cự dục vọng của anh với cậu. Anh không nói lời nào, mắt hơi híp lại, có chút lạnh lùng nhìn Song Hỷ. Song Hỷ cúi đầu, để lộ ra phần gáy, sạch sẽ trắng xanh. Tương Văn Đào nhìn chầm chầm vào cái gáy kia, thật hận không thể cắn xuống một miếng. Cảm giác của anh với Song Hỷ lúc này vô cùng phức tạp, vừa yêu vừa hận đan xen, lại kèm theo một chút thẹn quá hóa giận do thỉnh cầu không được chấp nhận. Cho đến giờ anh chưa từng hao tốn tâm tư như thế vì một người không đáp lại mình. Hơn nữa, Song Hỷ rõ ràng cũng có cảm giác. Vậy mà cậu cứ mạnh miệng đánh chết cũng không chịu thừa nhận, càng làm anh nảy sinh một ý nghĩ tà ác. Anh cũng chẳng muốn gì. Quá điên cuồng. Chỉ cần đem người này ra, trừng phạt cậu, xâm phạm cậu, buộc cậu thành thật đối diện, từ bỏ ý nghĩ kết hôn với người phụ nữ, đồng ý yêu anh. Ý nghĩ ấy luẩn quẩn trong đầu anh mãi, nhưng cuối cùng cũng đành phải từ bỏ. Nếu phải dùng đến những thủ đoạn ấy ép bức Song Hỷ sống với mình, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Anh cũng không muốn có một người yêu không thích mình, thậm chí oán hận mình. Ngày nào đó có thể cùng Song Hỷ sống vai, lưỡng tình tương duyệt, ấy mới là mục tiêu cao nhất mà anh đeo đuổi. Giữa không khí ngột ngạt ấy, đột nhiên Tương Văn Đào sải bước đi tới. Khi Song Hỷ còn đang kinh ngạc thì tay anh đã tóm chặt đôi bờ vai của cậu rồi. Lực đạo của anh không hề mạnh nhưng rõ ràng đã dọa được Song Hỷ. Tương Văn Đào từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang khẩn trương kia. Cái người vừa nãy còn tức giận, giờ đã từ từ thả lỏng, thậm chí còn hơi mỉm cười. Nụ cười mỉm kia sao mà giống ác ma đến thế? Hơn nữa, anh còn nhấn mạnh rành rọt từng chữ. Song Hỷ, cậu có thể dọn ra ngoài, nhưng không có nghĩa là tớ từ bỏ cậu. Vài năm trước, Tương Văn Đào đã từng hỏi cha mình một vấn đề rất nghiêm túc. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cho đời người trở nên nhàm chán đến vậy? Thời gian trôi ngược trở về 40 năm trước, mỗi ngày mọi người như được uống nước thánh, sức uống dồi dào vô tận. Họ còn tôi luyện ý chí, kiên cường sắt thép. Không sợ khổ, không sợ đau. Hình ảnh Mao Chủ tịch luôn khắc sâu trong máu thịt. Bây giờ điều kiện sống tốt, có thể đó là lý do tại sao mọi người không tìm được mục đích sống. Nghĩ rằng cuộc sống bây giờ quá nhàm chán, không nói. Nói chuyện về tương lai hay lý tưởng, suốt ngày ngồi chơi mạt chược để giết thời gian. Tương Văn Đào cho rằng vì con người không có mục tiêu, sống ở đời phải có mục tiêu, phải không ngừng phấn đấu vì nó, như vậy mới không có cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Nhưng nói thì nói vậy, muốn tìm một mục tiêu đáng để mình phấn đấu thật không dễ dàng. Lúc ấy, Tương Văn Đào cũng từng phải suy nghĩ, cảm thấy mình đã có đủ mọi thứ rồi, những gì người bình thường theo đuổi thì anh cũng sớm có được rồi, còn có gì mà anh không đạt được chứ? Cho đến vài năm sau, anh nghĩ cuối cùng thì anh cũng đã tìm được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.